Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 25 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83: Ai tốt hơn ai? Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa nhân tính đường, hai nữ tử mảnh khảnh bước xuống, một người trong đó đội mũ mạng rất dài. Người đang xếp hàng chẩn bệnh bốc thuốc trong nhân tính đường thấy các nàng liền mới nhiệt tình chào hỏi: Giản Lục tiểu thư đến rồi. Giản Lục tiểu thư mỉm cười gật đầu với mọi người, đến quầy thuốc nói với một người làm: Ta đến tìm Phùng lão, chẳng hay Phùng lão có rảnh không? Mời Giản tiểu thư. Người làm mới dẫn đường đến gian sau. Nếu Phùng lão biết Giản tiểu thư đến tìm, chắc chắn rất vui. Bán hạ mới cười nói: Ngươi đúng là dẻo miệng, Phùng lão xem trọng tiểu thư nhà của ta đến thế à? Trước đây, Phùng lão còn nói muốn làm mai tiểu thư cho Tạ thế tử, không phải là kết quả lại để cho người ngoài giành mất sao? Giản Lục tiểu thư khẽ mắng: Bán hạ, đừng có nói lung tung. Phùng đại phu ở trong phòng cũng nghe được lời của bán hạ, cười nói: Giản Lục tiểu thư không cần phải răn dạy nha đầu kia, nàng nói cũng không sai. Vừa nói vừa mời hai người vào trong sảnh ngồi, bảo người hầu dâng trà. Hôm nay Giản Lục tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Phùng đại phu tươi cười. Giản Lục tiểu thư nói: Phùng lão khách khí rồi, bán hạ lấy phương thuốc ra. Bán hạ móc trong túi ra một cái tờ giấy đưa cho Phùng đại phu. Giản Lục tiểu thư nói: Phùng lão, đây là phương thuốc giải độc cho hai vị phu nhân và quận chúa. Sau khi mà nghiên cứu các cái bài thuốc khác, ta đã rút gọn ra phương thuốc này. Giải bách độc, hiệu quả hơn là đậu xanh và cam thảo nhiều. Sau này, nếu lại phát sinh cái chuyện trúng độc, phương thuốc này sẽ phát huy tác dụng. Dù không biết chủng loại độc á, cũng có thể giải được cái phần lớn độc tính. Phùng đại phu nhanh chóng nhìn lướt qua, kinh động xoa tay. Tốt, tốt rồi. Giản Lục tiểu thư quả là thiên tài, lại rộng lượng nhân từ. Lão hữu lại được mở tầm mắt rồi, đa tạ đại nghĩa của Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư mới vội vàng đứng dậy nói không dám. Bán hạ cười hi hi nói: Phùng đại phu, tiểu thư nhà của ta so với Phương đại tiểu thư, ngươi vẫn luôn khen ngợi thì thế nào? Phùng đại phu vuốt râu cười: Sao mà lại so sánh với nhau được chứ? Phượng đại tiểu thư và Giản Lục tiểu thư đều có y thuật cao siêu, nhưng mà chuyên môn khác nhau, vậy thôi. Nhưng mà lần này Phượng đại tiểu thư biết rõ những người kia bị trúng độc, lại không có muốn ra tay chữa trị. Bán hạ chung mũi: Có chỗ nào giống với đại phu chứ? Ta thấy y thuật của nàng có cao đến mấy cũng vô vọng, chẳng biết thường tiếc sinh mạng. Giản Lục tiểu thư mới trách mắng: Bán hạ, ngươi càng lúc càng lắm lời đó. Phùng đại phu mới vuốt râu, nét mặt tươi cười đã phai nhạt. Bán hạ không phục: Ta nói cái gì sai đâu, chẳng phải là tiểu thư luôn nói bất luận bần cũng như là phú quý, quan lại hay là dân thường, tội nhân hung ác thì sinh mệnh cũng đều quý giá sao? Dù là người có tội cũng phải chết trên pháp trường, chứ không có đáng chết trước mặt của một đại phu. Phùng đại phu nghe vậy, hai con mắt sáng lên gật gù liên tục. Giản Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi mà đã có khách khí như vậy rồi, lão hữu mặc cảm. Phùng đại phu nói tiếp: Giản Lục tiểu thư nói đúng, đó mới là bổn phận của đại phu, thấy chết mà không cứu là người không có thể đảm nhiệm thiên chức nghệ y. Giản Lục tiểu thư mới cười nói: Chỉ là mấy lời ngông cuồng lúc bé thôi khiến cho Phùng đại phu chê cười rồi. Bán hạ mới cười bảo: Bây giờ Phùng đại phu biết ai tốt hơn chưa? Phùng đại phu cười ha hả, chỉ bán hạ nói: Nha đầu này thật là tinh ranh, hiếm thấy ai trung thành bảo vệ chủ nhân như vậy. Tốt, cũng tốt, người nói đúng, không có ai trên thế gian bằng được tiểu thư nhà của người. Bán hạ mới nói: Đó là dĩ nhiên rồi, đáng tiếc tiểu thư nhà của ta xưa nay chỉ biết cắm đầu hành y, cũng không có biết thể hiện với người ta, khiến cho người ta không có thấy được chỗ tốt. Phùng lão đương nhiên biết bán hạ nói ai rồi. Tạ thế tử lớn tuổi mà chưa có thành thân, rất nhiều người tò mò cuối cùng ai sẽ là thế tử phi. Người khác đều cho rằng Minh Châu quận chúa sẽ thực hiện được mong ước, còn Phùng lão lại biết Dương phi và Giản phu nhân đã sớm có ý kết thân. Có thể nói Giản đại phu mất sớm vì cứu mạng của Tạ thế tử. Bởi vậy xưa nay Tạ Thế Tử rất chú ý chăm sóc mẫu tử của Giản gia. Những chuyện này Phùng Đại Phu đều biết. Ông cũng cho rằng cuối cùng Giản Lục tiểu thư sẽ gả cho Tạ Thế Tử, cũng xem như trời sinh một đôi. Ai cũng không có ngờ được kết quả là Tạ Thế Tử đi xin thánh chỉ tứ hôn với Phượng Đại tiểu thư. Giản Lục tiểu thư đứng dậy cáo từ. Phùng lão, ngươi đừng có nghe nha đầu này nói bậy đó. Phương thuốc đã giao cho Phùng lão rồi, sử dụng thế nào là do Phùng lão quyết định. Ta không có quấy rầy Phùng lão chẩn bệnh nữa. Nói rồi dẫn bán hạ rời đi. Phùng đại phu đích thân tiễn người ra cửa, nhìn hai nàng lên xe mới quay vào trong nhân tính đường. Hôm sau, Phùng đại phu được Phủ Nguyên Dương mời đến xem mạch. Trước giờ Phùng lão vẫn luôn là người xem mạch cho các chủ nhân của Phủ Nguyên Dương. Y như lúc ông vẫn còn làm tổng quản thái y, nay đã về hưu nhưng mà Phủ Nguyên Dương vẫn theo lệ cũ. So với tổng quản thái y mới lên Phượng Dân Phi, Phùng đại phu dĩ nhiên đáng tin hơn nhiều. Phùng đại phu đến chỗ Dương Phi trước. Dương Phi luôn lạnh lùng với người khác, đối mặt với Phùng đại phu cũng vô cùng khách sáo. Phùng đại phu chẩn mạch xong, thu tay cười nói, thân thể của Dương Phi không có gì đáng lo, chỉ cần tiếp tục dùng dược thiện bồi bổ, chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Đa tạ Phùng lão. Nguyên Dương Phi mỉm cười, chỉ cái ghế, mời Phùng lão ngồi. Phùng đại phu thấy nàng có lời muốn nói, liền ngồi xuống. Dương Phi mở lời, chắc Phùng lão cũng đã nghe về việc ban hôn cho Cảnh Tu. Cái đứa trẻ xưa nay rất hiểu chuyện, không có nghĩ chuyện trung thân đại sự lại tùy hứng như vậy. Phùng đại phu mới cười nói, Thế tử trước giờ trầm ổn nhưng mà vẫn mang tâm tính của thiếu niên mà. Dương Phi mới nói, trước giờ y không cần ta và Dương gia quan tâm nhiều, nhưng mà lần này làm quá bừa bãi rồi. Nghe nói Phượng Đại tiểu thư ở thành Hoài Thiên cũng có danh xưng là Bồ Tát sống. Vậy cũng vừa khéo, y thuật của Giản tiểu thư đã sớm gian danh kinh thành. Phùng lão cũng biết nhân phẩm của Giản Lục tiểu thư, thiên hạ này hiếm có đứa trẻ nào tốt như vậy. Phùng đại phu mới gật đầu, đúng là không có nữ tử nào sánh bằng Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư tuy tốt tính nhưng mà lại nghiêm khắc giữ lễ, dù quen biết Cảnh Tu từ nhỏ nhưng mà không có hay nhiều lời trước mặt của Cảnh Tu. Dương Phi khẽ lắc đầu, nếu không á, người khác làm sao mà chen chân vào được. Có lúc tính tình quá tốt cũng thiệt thòi. Thật là đáng tiếc cho đứa trẻ ngoan như là Giản Lục tiểu thư. Sau này chẳng biết có tìm được nhân duyên tốt không. Trong lòng của hai người đều rõ ràng, Giản Lục tiểu thư xuất đầu lộ diện hành nghề y, tuy tiếng tăm gian dội nhưng mà cũng định trước, không có thể gả vào thế gia đại tộc. Vốn có Phủ Nguyên Dương là bến đỗ tuyệt vời, lại bị Phượng Đại tiểu thư chắn ngang. Sau này không biết Giản Lục tiểu thư lạc vào nhà ai. Thanh danh có lớn đến mấy, lấy chồng rồi cũng phải tam tòng tứ đức. Nếu mà gả cho người tầm thường cũng chẳng có khác gì những nữ tử thường dân thấp kém. Phùng đại phu mới trầm ngâm, Dương Phi lại nói, nghe nói Minh Châu quận chúa, Phượng đại phu nhân và An Quốc hầu phu nhân đã phát bệnh nặng sao? Đều là nhờ Phùng đại phu và Giản Lục tiểu thư chữa trị. Phùng đại phu nói, à đúng vậy. Dương Phi tiếp lời, Giản phu nhân nói, mấy ngày nay Giản Lục tiểu thư không có đêm nào được ngủ yên, lúc nào cũng suy nghĩ phương thuốc trị bệnh, không biết nàng nghiên cứu đến đâu rồi. Phùng đại phu xấu hổ nói, không có dối gạt Dương Phi, Giản Lục tiểu thư đã giao phương thuốc giải độc cho lão phu, để lão phu thay mặt công bố cho các đại phu khác. Dương Phi mới gật đầu, phải rồi, Phượng đại tiểu thư cũng đang ở trong Phượng phủ, nếu mà Phượng đại tiểu thư y thuật cao minh, chẳng lẽ phương thuốc nàng kê không có tác dụng? Phùng đại phu mới do dự lắc đầu, Phương đại tiểu thư không có tham gia vào việc chữa trị. Dương Phi mới rũ mắt, ra là vậy sao, ta biết rồi. Phùng đại phu thấy Dương Phi có vẻ mệt, vội vàng cáo từ. Sau khi mà Phùng đại phu rời đi, nhũ mẫu bên cạnh của Dương Phi đổi tách trà nóng cho nàng, thấp giọng nói, Dương Phi nghĩ Phùng lão sẽ làm gì? Chỉ đàm luận có mấy câu, chẳng lẽ ông ta sẽ giúp cho Giản Lục tiểu thư sao? Dương Phi mỉm cười, ông ta sẽ giúp thôi. Nhũ mẫu nói, nếu mà được vậy thì tốt quá rồi. Thế tử xưa nay rất kính trọng Phùng lão, để cho Phùng lão đi thuyết phục thế tử, đúng là không có thể thích hợp hơn. Trên đường chính rộn ràng nhốn nháo, ba cái đứa trẻ áo quần đơn sơ, gương mặt đen đúa, có vẻ không có phù hợp với chốn kinh thành phồn hoa chút nào. Đứa lớn cầm chặt tay của đệ muội, cẩn thận quan sát cái bảng hiệu trên phố. Hàng bánh bao Khánh Thu, tửu lâu Kinh Dương, trà lâu Lão Biên. Muôn màu muôn vẻ nhưng mà không có mấy chữ nàng muốn tìm. Thiếu nữ mới dừng bước, cắn môi nói, như vậy không được rồi, tìm như vậy biết đến khi nào chứ. Bé trai và bé gái đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. Thiếu nữ nói, hai đứa ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, để tỷ tỷ đi hỏi thăm chỗ ở của ca ca. Hai đứa trẻ mới gật gù tấp lự. Thiếu nữ nhìn bốn phía muốn tìm người nào để mà hỏi đường, nhưng nhìn ba cái đứa trẻ ăn mặc tồi tàn, không có ai muốn phản ứng, thậm chí còn tránh xa nữa. Thật vất vả mới ngăn được một nữ tử trung niên đi mua thức ăn. Thiếu nữ mới vội hỏi, đại tỷ cho ta hỏi thăm, trong thành có hộ gia đình nào họ Phượng không? Nữ tử dừng bước suy nghĩ một chút, tiểu muội muốn hỏi Phượng phủ sao? Kinh thành cũng đâu có còn nhà nào họ Phượng ngoài họ chứ. Thiếu nữ bị hỏi ngược, vội vàng móc ra một tờ giấy ố vàng, xem kỹ lại. Trên giấy là mấy cái chữ siêu dẹo viết bằng than củi. Mẹ của nàng có nói, lúc mang thai được dẫn đến ở trong thôn trang của một gia đình họ Phượng. Lúc mẹ nàng đi loanh quanh, tình cờ phát hiện ra, trừ cái này á thì còn có gì nữa, còn manh mối gì sao? Thiếu nữ mới gấp giấy lại, cố gắng hồi tưởng, lại nghe đằng sau có tiếng kinh hoảng. Ngũ tỷ! Tiếng khóc thảm thiết khiến cho nữ tử quay phát lại, phát hiện muội muội vừa rồi còn đứng cạnh mình, giờ đã không thấy đâu. Bé trai kéo giặt áo nàng khóc lớn, chỉ thấy xe ngựa đằng xa, khóc cho đến nghẹn lời. Tiểu Nguyên! Thiếu nữ mở to con mắt, hô lớn một tiếng, kéo của thằng bé lao nhanh đến xe ngựa. Thân thể bé nhỏ cuộn tròn bên cái lề đường. Người đi đường bị xe ngựa làm cho quãng lùi ra xa mấy chục bước. Thiếu nữ mới chen vào đám người đông đúc đến chỗ của đứa bé, run rẩy giương tay bế nó lên. Gương mặt sạch sẽ của bé gái giờ dương đầy máu, hai con mắt nhắm chặt, hô hấp nhanh mà đứt quãng. Tiểu Nguyên, tỉnh lại, Tiểu Nguyên! Thiếu nữ gọi liên hồi, ôm bé gái vào lòng, quỳ xuống đất dập đầu với bốn phía. Các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, đại tỷ, giang sinh các người cho ta biết y quán ở đâu đi. Chương 84, tâm ý của Thế Tử. Trong nhân tính đường, Phùng Đại Phu ngồi đối diện với Tạ Cảnh Tu đến thăm, vui vẻ trò chuyện. Nói là vui vẻ trò chuyện, thật ra chỉ có Phùng Đại Phu nói, Tạ Thế Tử chỉ ngồi nghe. Tạ Cảnh Tu là người quý chữ như vàng, từ bé đã dậy rồi, Phùng Đại Phu cũng không có thấy thái độ đó của Tạ Cảnh Tu là thất lễ. Lần đầu tiên Phùng Đại Phu gặp Tạ Cảnh Tu, lúc đó y mới có 7 tuổi. Đứa bé nhỏ xíu đã bị thương nặng, hai thị vệ của y cũng đã bị thương, đau đến suýt xoa không ngừng. Vậy mà y vẫn không có rên tiếng nào, gương mặt nhỏ trắng bệch không một chút máu, mồ hôi lạnh thấm ướt ba cái lớp vải áo. Lúc mà chữa trị, Phùng Đại Phu cũng biết y là trưởng tử của Nguyên Dương. Mãi cho đến lúc thương tích khỏi hẳn, Tạ Cảnh Tu mới nói ra thân phận của mình. Y rất lễ phép, nhờ Phùng Đại Phu đưa mình trở về phủ Nguyên Dương. Vài ngày sau thì đưa đến một khoản tiền kết xù để mà làm phí chữa thương. Mấy ngày đó, Nguyên Dương gia cứ tưởng Tạ Cảnh Tu đã mất tích vì ham chơi. Đến bây giờ, hắn không có biết con trai của mình đã dạo qua một vòng quỷ môn quan. Bởi vậy, Nguyên Dương Thế Tử lạnh nhạt người ngoài, chỉ đặc biệt tôn trọng Phùng Đại Phu. Gần đây, Tạ Thế Tử bận rộn chuyện hôn lễ sao? Phùng Đại Phu cười nói, Khâm Thiên Giám đã chọn ra ngày lành tháng tốt để mà đón dâu chưa? Tạ Cảnh Tu đáp, tạm thời vẫn chưa. Cưới hỏi ở Lương Quốc có tập tục, trước khi mà định ngày thành thân, phải đưa bát tự của hai người đến Phật đường thờ 3 ngày, để xem như thể hiện lòng thành. Khâm Thiên Giám đã dâng bát tự của Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự lên dấn thiên đài, thái độ rất trịnh trọng. Phải xem bát tự hung cát ra sao, đính ra cái ngày thành thân, lúc đó hôn ước mới chính thức có hiệu lực. Từ lúc mà lấy bát tự của hai người đã qua nửa tháng, lẽ ra đã sớm có kết quả rồi, không biết vì sao đến bây giờ chưa có động tĩnh gì. Phùng Đại Phu nhíu mày, nhớ lại thái độ lúc mà trò chuyện của Dương Phi, e là trên dưới phủ Nguyên Dương không có ai tán thành hôn nhân của thái tử. Không biết việc trì trệ này có liên quan đến người nào trong phủ Nguyên Dương không? Thật ra, so với Phượng Đại tiểu thư, trong lòng của Phùng Đại Phu dĩ nhiên nghiêng về Giản Lục tiểu thư hơn. Dù sao đi nữa, mười mấy năm qua, ông vẫn luôn cho rằng Giản Lục tiểu thư sẽ là thế tử phi tương lai. Giản Lục tiểu thư và Tạ thế tử quen nhau từ nhỏ rồi, đều là đứa trẻ nội tâm hiểu chuyện. Ông nhìn họ cũng mang tâm tình như là nhìn hậu bối của mình. Huống hồ lần đầu gặp Phượng Đại tiểu thư, rõ ràng Phượng Đại tiểu thư là một công tử. Lúc nghe tin hai người được ban hôn, Phùng Đại Phu cũng hết hồn. Tuy Phượng Đại tiểu thư cũng rất tốt, nhưng mà không có môn đăng hộ đối. Phùng Đại Phu cảm thấy từ đầu đến cuối chỉ có Giản Lục tiểu thư chịu thiệt. Thế tử, thứ cho lão phu lắm lời một câu nha. Phượng Đại Phu mới rút râu. Việc ngươi cưới Phượng Đại tiểu thư chỉ sợ gặp phải tầng tầng cản trở của Dương Phủ đó. Ngoài nhân tính đường có chiếc xe ngựa đổ lại. Người hầu thấy riết thành quen, biết ngay là xe ngựa của Giản Lục tiểu thư. Có người ân cần đến nói, Giản Lục tiểu thư xin mời vào phòng, bên ngoài rất lạnh. Ta đến tìm Phùng lão để mà nghiên cứu một phương thuốc. Giản Lục tiểu thư cười nói, không biết Phùng lão có rảnh không? Phùng lão đang nói chuyện với Tạ thế tử ở gian sau. Người hầu cười nói, bán hạ mới cười cướp lời. Thế tử đến rồi sao? Vậy tiểu thư nhà của ta hôm nay không phải một chuyến tay không rồi. Người hầu mới vội nói, bán hạ cô nương nói phải. Phùng lão cũng có nói, Giản Lục tiểu thư là khách quý của nhân tính đường. Để ai thì được, chứ không có thể để cho ngươi một chuyến tay không. Mời tiểu thư vào, ta đi vào báo một tiếng. Bán hạ đỡ Giản Lục tiểu thư vào trong nhân tính đường, gọi người hầu. Không cần phải thông báo đâu, mắt công người ta tưởng là chúng ta kiêu ngạo. Cứ để cho Phùng lão và thế tử nói chuyện đi. Chúng ta ngồi chờ trong phòng sưởi là được rồi. Ngươi làm việc của ngươi đi. Người hầu cười thành tiếng, dẫn họ ra gian sau, rồi mới đi làm việc. Tạ Cảnh Tu nói, Phượng Đại Phu gả cho ta, liên quan gì đến người khác? Phùng Đại Phu phát hiện Tạ Cảnh Tu chưa có bao giờ dùng danh xưng Phượng Đại Tiểu Thư, luôn gọi hắn là Phượng Đại Phu. Không lẽ Tạ Thế Tử vừa ý Phượng Đại Phu vì thích hắn hành y cứu người? Nếu thế thì Giản Lục Tiểu Thư quen biết gì từ lâu thua kém chỗ nào chứ? Thậm chí thanh danh của Giản Lục Tiểu Thư tốt đẹp hơn nhiều, bách tính trong lẫn ngoài thành đều khen không ngớt lời. Thế Tử còn trẻ, nói không có liên quan đến người khác, thực chất làm sao không có liên quan được chứ? Phùng Đại Phu mới than thở, sau này Thế Tử ra ngoài, còn Phương Đại Phu hơn nửa thời gian phải sinh hoạt trong Dương Phủ, ngày ngày ở chung với Dương Phi, chỉ sợ là gây ra không ít chuyện phiền lòng. Tạ Cảnh Tu mới rủ mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lại rất nhanh trở về như cũ. Sẽ không đâu. Phùng Đại Phu biết nhiều lời với Tạ Cảnh Tu cũng vô ích, y chưa có từng giải thích những thừa thải với người khác. Phùng Đại Phu cũng xem như trong y lớn lên, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấu được y. Chà, lão phu không có dòng do với thế tử nữa. Thật ra Dương Phi có nói chuyện với lão phu, tuy không có nói thẳng, nhưng mà lão phu cũng nhận ra, nàng muốn nhờ ta khuyên nhủ thế tử. Phùng Đại Phu nói thẳng, Dương Phi ưng ý Giản Lục tiểu thư, hẳn là thế tử cũng biết mà. Tạ Cảnh Tu không có ý kiến, Phùng Đại Phu đành phải nói tiếp. Trước đây, lão phu cũng cho rằng Giản Lục tiểu thư và thế tử là trời sinh một đôi, nhưng mà không ngờ tạo quá triều người. Từ khi mà Giản Đại Phu tạ thế, một mình Giản Lục tiểu thư chống đỡ y quán Giản gia, ra ngoài hành y giúp đời, tuy là danh tiếng gian xa nhưng mà nhân duyên đã hỏng rồi. Bao nhiêu công tử thế gia muốn cưới nàng, nhưng mà chỉ vì nàng làm nghề y cho nên chỉ có thể làm thiếp thất. Những ai mà muốn cưới nàng làm chính thất toàn là dân thường. Vậy nên Phùng Đại Phu mới càng thêm thương tiếc nàng. Từ sau khi mà Giản Đại Phu qua đời, thế tử vô cùng săn sóc Giản Lục tiểu thư. Đa số người kinh thành đã ngầm thừa nhận Giản Lục tiểu thư là thế tử phi tương lai. Giờ thành ra thế này á, chỉ sợ tình cảnh của Giản Lục tiểu thư càng khó xử hơn. Tạ Cảnh Tu nhìn Phùng Đại Phu. Vậy theo cái nhìn của Phùng Đại Phu thì phải làm thế nào? Dù sao lão phu cũng chỉ là người ngoài thôi, Dương Phi nhờ lão phu khuyên mấy câu, lão phu cũng đã hết lời với Thế tử rồi. Phùng đại phu nói, Tạ Cảnh Tu chỉnh tay áo, hơi cúi đầu. Tuy thánh chỉ đã ban hôn, nhưng mà chỉ cần bói ra bát tự không hợp, mệnh trời khó trái, mà từ hôn thì hoàng thượng sẽ không có giáng tội. Phùng đại phu im lặng vuốt râu. Nhất định Dương Phi cũng có ý này, cho nên mới tìm ông khuyên Tạ Cảnh Tu hồi tâm chuyển ý. Không nghĩ Tạ Cảnh Tu đã suy xét cái chuyện này thấu đáo rồi. Trước kia, y rõ ràng chẳng có màng thế sự, lại chỉ vì chuyện hôn nhân này mà hao hết tâm tư. Nếu ta từ hôn cưới người khác, Phùng lão cho rằng Phượng đại phu sẽ như thế nào? Tạ Cảnh Tu hỏi. Phùng đại phu sững sờ. Ông chỉ cảm thấy tính tình của Phượng đại phu táo bạo phóng khoáng hơn Giản Lục tiểu thư rất nhiều. Huống hồ, việc Phượng đại phu ép phụ thân ly hôn, mọi người đều biết. Có thể thấy Phượng đại phu không phải là người câu nệ tiểu tiết, ham hư danh. Từ hôn với Phượng đại phu hẳn càng dễ dàng hơn so với Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư là nữ tử mềm yếu, lại thân cận với ông hơn. Ông lựa chọn nghiêng về bên nào, khỏi cần nghĩ cũng biết. Lại nghe Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng nói, ta có thể cho Phùng lão biết, nếu từ hôn, Phượng đại phu sẽ không có cảm thấy bất kỳ vướng mắc nào. Hắn đủ mạnh mẽ, có thể tự mình chống đỡ một khoảng trời. Có phải là Phùng lão phu luôn cảm thấy thương tiếc cho Giản Lục tiểu thư không? Phùng đại phu mới cười khổ, thế tử trước giờ luôn thấu hiểu lòng người. Tạ Cảnh Tu mới đứng dậy, nhưng mà người thấy rối rắm sẽ là ta. Cầu mà không được là ta hao tâm tổn sức mới không có giữ được Phượng đại phu bên cạnh. Bất luận là người nào muốn bắt Phượng đại phu rời khỏi ta, chính là tuyên chiến với ta. Các ngươi cho rằng, người mình đối phó là Phượng đại phu sao? Sai rồi, người mà các ngươi muốn đối phó là ta. Phùng lão, ta không ngờ ngay cả ngươi cũng khiến cho ta thất vọng. Phùng đại phu khiếp sợ, nhìn Tạ Cảnh Tu. So với bản tính quý chữ như vàng, mấy câu này của Tạ Cảnh Tu đã xem như cực hạn. Tuy giọng điệu vẫn bình thản, nhưng mà Phùng đại phu vẫn nhận ra Tạ Cảnh Tu thật sự tức giận. Tạ Thế Tử xưa nay lãnh đạm với mọi thứ đến mức không có giống người bình thường. Nhiều lần gặp họa sát thân mà vẫn không có để trong lòng, nhưng mà lại nổi giận vì chuyện này. Thế Tử, lão phu chỉ là... Phùng đại phu hơi bất ngờ, nói lắp bắp. Tạ Cảnh Tu lạnh lùng cáo từ. Thái độ hệt như là Tạ Cảnh Tu lúc 7 tuổi đối xử với ông, Phùng đại phu tiêu nghỉu. Phùng đại phu tiễn Tạ Cảnh Tu ra ngoài, vừa khéo gặp Giản Lục tiểu thư và nha hoàn của nàng đang đứng bên đường mòn. Vì vừa bàn cái chuyện của Giản Lục tiểu thư, cho nên nhất thời Phùng đại phu hơi mất tự nhiên. Giản Lục tiểu thư dẫn nha hoàn tiến đến, uyển chuyển nhún người, Tạ Thế Tử tốt lành. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu với nàng. Phùng lão, người tiếp khách đi, không cần phải tiễn đâu. Nói rồi, đi thẳng ra ngoài. Thế tử, chờ đã. Giản Lục tiểu thư mới gọi, nàng nhìn bán hạ, lấy đồ ra. Bán hạ lấy trong túi ra một cái tờ giấy, viết thư và túi hương nhỏ. Cung kính đưa đến trước mặt của Tạ Cảnh Tu. Giản Lục tiểu thư nói, Tạ Thế tử, đây là phương thuốc điều dưỡng thân thể mới của Dương Phi, trong túi hương và dài dược liệu quý hiếm. Bào chế theo cách mới sẽ hiệu quả hơn. Phương pháp bào chế cũng đã ghi trong cái phương thuốc, ta không có tiện đến phủ, vừa gặp Thế tử ở đây, nhờ Thế tử đưa cho Dương Phi cũng như nhau. Tạ Cảnh Tu liếc cái tờ giấy đơn thuốc, không tiếp nhận. Giản Lục tiểu thư nhọc công rồi. Phùng lão, người nhận đi, hôm khác Dương phủ cho người đến lấy, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, xoay gót đi, giặt áo choàng dương hơi gió lạnh, phất bay tuyết động trên đất. Phùng đại phu biết, Tạ Cảnh Tu không có muốn tiễn, cũng không phải là gì khách khí, cho nên không có đi theo, dẫn Giản Lục tiểu thư vào phòng. Sắc mặt của Giản Lục tiểu thư vẫn bình tĩnh, cũng không có nhắc Tạ Thế tử. Hờ hững đưa ra cái phương thuốc mới, thành khẩn thỉnh giáo Phùng đại phu. Phùng đại phu rất vừa lòng, cầm phương thuốc mới lên xem. Đây là cái đơn thuốc cầm máu, giảm đau và khử trùng mới, vốn là ba cái phương thuốc bắt nguồn từ y quán của Giản gia, mỗi tờ đều vô cùng quý giá. bây giờ được Giản Lục tiểu thư khéo léo nhập ba thành một, Phùng lão xem rồi tấm tắc khen ngợi. Giản Lục tiểu thư thật sự là bỏ quá nhiều công sức nghiên cứu thảo dược, lão phu bái phục. Giản Lục tiểu thư mới cười nói, Phùng lão quá khen rồi, ngươi thấy phương thuốc này thế nào? Phùng đại phu gật gù liên hồi, hay lắm, rất hay, chỉ cần thêm vào một chút xuyên tâm liên thì hiệu quả càng tốt hơn. Nếu có thể kết hợp được ba cái loại dược liệu trong này, chế thành thuốc tùy thân, sau này lấy trị thương vô cùng nhanh và thuận tiện. Giản Lục tiểu thư mới mỉm cười, ta cũng nghĩ như vậy. Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng kêu la ồn ào, người hầu chạy vào phòng báo. Phùng đại phu, có người đem đến một tiểu cô nương bị xe ngựa tông, thương thế rất nặng, người ra xem đi. Phùng đại phu mới vội vàng đứng lên, đi, đi xem đi. Giản Lục tiểu thư cũng ra sảnh trước, ra đến quầy thuốc, chỉ thấy trước quầy đã bị dây kín người. Một thiếu nữ mặc y phục nhà nông đơn bạc quỳ trên đất. Tài ôm một đứa bé gái đang bất tỉnh, bên cạnh còn có một bé trai níu chặt vạt áo của nàng. Đại phu đâu? Vị nào là đại phu? Giang sinh đại phu, mau cứu muội muội của ta đi, nàng chảy nhiều máu lắm đó. Thiếu nữ sốt ruột khóc nấc. Cánh cửa lớn có hai nam nhân, chính họ đã giúp thiếu nữ đưa người bị thương đến nhân tính đường. Lúc này cũng lớn tiếng nói, chúng ta thấy xe ngựa của Giản Lục tiểu thư đậu bên ngoài, chắc là Giản Lục tiểu thư đang ở nhân tính đường, nàng nhất định chữa khỏi cho tiểu cô nương này. Phùng đại phu bước nhanh đến bé gái, ngồi xổm xuống nói, tiểu cô nương đừng gấp, lão phu chính là đại phu, để ta nhìn xem. Giản Lục tiểu thư đội mũ mạng thật dài, đến bên cạnh thiếu nữ. Cô nương, đừng vội, chúng ta có thể cố hết sức để mà chữa cho lệnh muội. Thiếu nữ mới lùi lại phía sau, chừa chỗ trống cho Phùng đại phu, vẫn thúc thích nhìn Giản Lục tiểu thư. Ngươi là Giản Lục tiểu thư sao? Giản Lục tiểu thư mới gật đầu. Thiếu nữ mới nói, ta tên Lục Dung Dung, Giản Lục tiểu thư, gian sinh người, chữa trị cho muội muội của ta nha. Nàng còn nhỏ lắm, nàng không có thể có chuyện gì được đâu. Lục cô nương, đừng có lo. Giản Lục tiểu thư nhẹ giọng trấn an. Phùng đại phu mới gọi học trò bưng nước luộc rau sam đến, cẩn thận rửa vết thương trên trán cô bé. Rất nhanh đã lộ ra cái miệng vết thương đỏ ao. Lục Dung Dung nhìn vết thương, kinh sợ, hít vào một ngụm khí. Giản Lục tiểu thư lại thở hắt ra. Lục cô nương chớ có lo, cái miệng vết thương của lệnh muội á, nhìn thì đáng sợ nhưng mà không sâu. Chỉ cần đắp thuốc cầm máu, băng bó kỹ, chờ cho miệng vết thương tự khép lại là được rồi. Lệnh mũi còn nhỏ mà, có thể sau này không có để lại sẹo đâu. Lục Dung Dung vui mừng hỏi, thật sao? Giản Lục tiểu thư mới gật đầu, đến chỗ của Phùng đại phu. Phùng đại phu, dùng cái phương thuốc mới xem, ngoại trừ cầm máu, còn có thể giảm đau khử trùng, rất thích hợp với loại thương tích này. Phùng đại phu mới gật đầu đồng ý, đưa đơn thuốc cho học trò đi điều chế, lại lấy thuốc bột cầm máu thông thường băng cái vết thương cho cô bé. Người ngoài cửa thấy các vị đại phu xử lý dễ dàng, biết cô bé không có gì đáng ngại, liền tản đi. Bé gái được chuyển vào trong phòng nghỉ cách cái bức bình phong sau quầy thuốc. Lục Dung Dung ôm bé trai trong lòng, ngồi canh chừng muội muội, vẻ sầu lo trên mặt cũng không nguôi. Vết thương của muội muội sẽ hết chưa? Sao mà muội muội vẫn chưa tỉnh vậy? Bé trai dựa vào lòng của Lục Dung Dung ngây thơ hỏi. Lục Dung Dung thấy sắc mặt cô bé tái nhợt, hô hấp nhanh mà đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy khắp mặt và cơ thể, lòng không nhịn được lo lắng. Muội muội bị thương ở đầu, phải ngủ một lát mới tỉnh được chứ. Chúng ta đừng có đánh thức muội ấy, đợi lát nữa đại phu đổ thuốc, muội muội sẽ khá hơn. Lục Dung Dung nói. Bé trai ngoan ngoãn gật đầu. May là gặp được Giản Lục tiểu thư và Phùng đại phu đó. Một giọng nói bất thình lình vang lên. Lục Dung Dung mới giật bắn người, ngẩng đầu nhìn, chính là nam nhân đã giúp cho nàng đưa muội muội đến nhân tính đường, gã vẫn chưa có đợi đi. Đa tạ đại ca đã cứu giúp. Lục Dung Dung mới cảm kích nói, nếu không có nhờ đại ca giúp đỡ tìm ra y quán, ta thật sự không có biết nên phải làm gì, không biết tôn tính đại danh của đại ca là gì. Ta tên là Đinh Bằng. Đinh Bằng nghe răng cười. Cô nương hỏi tôn tính đại danh của ta làm gì? Tính lấy thần báo đáp sao? Lục Dung Dung thấy gã không có câu nệ tiểu tiết, cũng không có thấy bị xúc phạm, cười nói. Nói cái gì chứ? Đại ân không có thể đa tạ đủ, rốt cuộc ta cũng phải báo đáp cho đại ca thôi. Hai người đang nói chuyện, Giản Lục tiểu thư và Phùng đại phu bước vào. Thuốc bột nghiền nhuyễn đựng trong cái bình sứ được điều chế theo phương thuốc mới. Cả băng giải sạch và nước rau xàm, Phùng đại phu mới tự tay rửa vết thương, đổ thuốc cho cô bé, băng lại kỹ càng. Giản Lục tiểu thư ngồi xuống cạnh Lục Dung Dung, thấy nàng bình thản, Lục Dung Dung cũng yên tâm phần nào. Đinh Bằng vuốt cằm cười nói, sao mà ta thấy kinh thành á càng ngày càng nhiều thần y vậy? Bán Hạ mới trừng mắt. Đinh đội trưởng nói ai vậy? Không phải là người nào cũng có thể tùy tiện xưng là thần y đâu. Đinh Đằng chưa có kịp đáp lời, cô bé trên giường đột ngột hét lớn, đau quá, đau quá. Phùng đại phu đang dọn cái hòm thuốc kinh ngạc, vội vã kiểm tra. Cô bé vẫn chưa có tỉnh, đang hôn mê mà đôi tay nhỏ ôm bụng cuộn thành một đống, trong cơn mơ màng vẫn luôn miệng kêu đau. Chương 85, ca bệnh mới. Lục Dung Dung thấy cái bộ dạng đau đớn của muội muội, vội vàng đến ôm nàng, lòng như lửa đốt. Tiểu Uyển, rốt cuộc muội bị sao vậy chứ? Tiểu Uyển, đừng có dọa tỷ tỷ nha. Đại phu, mau xem cho muội muội của ta đi, nàng đã bị làm sao vậy? Không phải là các người nói sẽ chữa khỏi sao? Tại sao mà nàng vẫn kêu đau? Phùng đại phu cẩn thận bắt mạch cho cô bé, mặt xuất hiện nghiêm trọng. Phùng lão, thế nào rồi? Giản Lục tiểu thư mới hỏi. Phùng lão ra hiệu cho Giản Lục tiểu thư tự qua bắt mạch, đứng lên lùi qua một bên, cao mày nói, mạch của tiểu cô nương đột ngột đập yếu, toàn thân lạnh toát, hô hấp dồn dập, chỉ sợ đã bị nội thương rồi. Hơn nữa còn không nhẹ đâu. Lục Dung Dung mới vội nói lớn, nàng đã bị xe ngựa tông, giờ còn ôm bụng kêu đau, không phải chỉ cần liếc một cái đã biết có nội thương sao? Hai vị đại phu cầu xin các ngươi nhanh chóng chữa trị cho nàng đi. Sau này ta có làm trâu làm ngựa cũng không có quên đại ân đại đức của hai vị đâu mà. Nói xong liền quỳ xuống. Giản Lục tiểu thư đỡ nàng đứng lên. Lục cô nương, không cần phải như thế. Nội thương không phải là chuyện đơn giản, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức để mà chữa trị. Cố hết sức, lại là cố hết sức sao? Vừa rồi, Lục Dung Dung nghe mấy cái chữ này còn thấy được an ủi, vì khi đó thương thế của Tiểu Uyển đã ổn định. Nhưng mà bây giờ nghe được, nàng chỉ thấy càng thêm sốt ruột lo lắng. Giọng nói của Lục Dung Dung hơi bén nhọn. Cố gắng hết sức, cái gì gọi là cố gắng hết sức chứ? Ta chỉ muốn biết các ngươi có chữa được cho Tiểu Uyển của ta không? Bán Hạ mới cao mày, ngươi quá đáng, không biết điều. Tiểu thư nhà của ta thấy các ngươi là bần cùng, ngay cả phí chữa bệnh cũng không có lấy. Còn cho dùng thuốc tốt nhất nữa, giờ ngươi chỉ trích ngược lại chúng ta sao? Vừa rồi, Lục Dung Dung nhất thời nôn nóng, bị Bán Hạ mắng cho sợ hãi quỳ xuống, dập đầu liên tục. Là ta, đúng là nôn nóng hồ đồ, không phải là ta muốn chỉ trích Giản Lục tiểu thư. Lục Dung Dung khóc nức nở. Hai vị thần y, cầu xin các người cứu lấy Tiểu Uyển đi, xin các người hãy cứu giùm mà. Bán Hạ, Giản Lục tiểu thư trừng Bán Hạ, cúi người đỡ Lục Dung Dung đứng lên. Lục cô nương không cần phải lo, Phùng đại phu là đại phu giỏi nhất của kinh thành. Nếu mà Phùng đại phu chữa không được, thì toàn thành không còn ai có thể cứu được muội muội của ngươi đâu. Phùng đại phu mới dùng ngân châm ghim lên cái vùng bụng của Tiểu Uyển, tạm thời giúp cho nàng giảm đau. Nhưng mà hiệu quả cũng không tốt lắm, Tiểu Uyển vẫn ôm bụng kêu đau. Phùng đại phu mới nhíu mày, vết thương nằm ở trong bụng, uống thuốc cũng không có tác dụng đâu, thuộc về dương y rồi. Đinh Bằng đứng giữa cửa lắc đầu nói, ở chiến trường mà bị nội thương thì hết 8-9 phần, cầm chắc cái chết. Bây giờ mọi người đều dồn hết chú ý vào bệnh nhân, chẳng có ai quan tâm gã. Phùng đại phu mới nói, việc này không có thể chậm trễ rồi, vẫn nên nhanh chóng mời đại phu am hiểu ngoại khoa đến. Ông gọi một người dặn dò, mau đến Thủ An Đường ở đầu phố Ngự Lâm mời Lý đại phu đi. Người hầu thư dân vội vã chạy đi. Nhân lúc Lý đại phu chưa có đến, chúng ta chế thuốc mê cho tiểu cô nương uống trước đi. Giảng Lục tiểu thư nói, chờ Lý Đại Phu đến là có thể lập tức động dao rồi. Phùng Đại Phu mới gật đầu, Giảng Lục tiểu thư nói đúng. Giảng Lục tiểu thư viết đơn thuốc cho bán hạ đi nấu. Không lâu sau, người hầu thở hồng hộc dẫn một đại phu trở về. Lý Đại Phu đã hơn 40, dốc người phớp pháp, thoạt nhìn như là phú ông, chẳng có giống đại phu chút nào. Đừng nói là đại phu dương y, mọi người luôn xem thường. Chỉ có những trường hợp nội thương hay là lở loét mới cần đến, như là bệnh nhân hôm nay chẳng hạn. Phùng Đại Phu thuật lại ngắn gọn tình trạng của cô bé, dẫn Lý Đại Phu đến bên giường. Lý Đại Phu, đứa bé này tám phần là bị nội thương rồi, sợ ở phủ tạng đã bị tổn thương, ngươi nhìn xem. Lý Đại Phu quan sát cô bé đang nằm, trừ cái trán quấn băng và sắc mặt tái nhợt thì không có còn chỗ nào bị trầy trụa. Ông lấy tay ấn nhẹ lên bụng, cô bé mới lập tức chịu không nổi, thất thanh gào la. Lục Dung Dung chạy bé trai trong lòng của nàng, nước mắt chảy ròng. Không được, không được rồi. Lý Đại Phu lắc đầu ngoài ngoại. Tiểu cô nương này không có dấu hiệu ngoại thương, ta biết ra tay từ đâu, không biết bị thương ở đâu nữa. Cũng không biết nặng nhẹ thế nào, ca này cứ như nhắm mắt xem bệnh rồi. Phùng Đại Phu vẫn nhớ rõ quá trình giải phẫu của Phượng Đại Tiểu Thư, dùng dao găm mở cơ thể, để lộ bộ phận nội tạng cần phải chữa trị. Giờ đã biết bị thương ở bụng, chẳng lẽ người không có thể mở ra kiểm tra sao? Phùng Đại Phu mới dội hỏi. Lý Đại Phu kinh ngạc nhìn ông. Không phải xưa nay Phùng lão không có quan tâm đến dương y sao chứ? Không sai, phương pháp cổ truyền có ghi cách mở ngực, mổ bụng xếp ruột. Nhưng mà nói thì dễ, bụng liên kết với nội tạng, mạch máu phức tạp, đâu có thể nói mổ là mổ ngay được chứ. Nếu sơ suất một chút thì chẳng phải là tiểu cô nương này sẽ chết trong tay của lão phu sao? Phùng Đại Phu làm khó ta rồi. Lão phu cho rằng hiện tại cứ uống thuốc nước điều trị là chính. Nếu thường thế không có nặng, có lẽ hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Thật sự không chữa được sao? Giảng Lục tiểu thư qua hỏi. Lý Đại Phu cũng vô cùng kính trọng Giảng Lục tiểu thư. Lúc này chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Chữa trị biết bao bệnh nhân, ông cũng có hiểu biết kha khá về nội tạng trong cơ thể của người. Có vài người bị thương ở bụng phải mở một cái lỗ lớn. Việc ông phải làm chỉ là khâu lại, băng bó cầm máu. Trong quá trình trị liệu cũng nhận thức được kết cấu bên trong của cơ thể. Nhưng mà không có đến mức toàn diện. Ít ra không có trường hợp nào ông có thể mặt không đổi sắc, thực hiện một ca mổ bụng hoàn hảo mà không có thương tổn đến phần mềm và nội tạng. Có đại phu dương y sẽ đến nghĩa trang tìm mấy cái xác vô danh, lén xẻ ra nghiên cứu. Mỗi một thi thể có thể giúp y thuật của đại phu dương y có một bước tiến dài. Nhưng mà nếu bị phát hiện sẽ bị dạng người phỉ nhổ, đừng nói là muốn tiếp tục hành nghề y. Phùng Đại Phu đã quen biết Lý Đại Phu mấy chục năm. Đại phu dương y vốn ít ỏi. Lý Đại Phu không những là tay nghề cao mà còn gan dạ. Chỉ nắm được 5 phần chữa khỏi, ông cũng dám động dao rồi. Nhưng mà bây giờ, Lý Đại Phu không có muốn ra tay. Có thể thấy, ông không có nắm xác suất thành công rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Phùng Đại Phu khó xử vô cùng, quay đầu nhìn bé gái vô tri vô giác nằm trên giường. Đinh Bằng vẫn đứng giữa cửa im lặng, đột ngột mở miệng. Ta nói này, Phùng lão, Giảng Lục tiểu thư, sao mà các ngươi không cân nhắc đến chuyện mời Phượng Đại tiểu thư? Ta cũng đã từng chứng kiến bản lĩnh dùng dao rạch bụng bệnh nhân của Phượng Đại tiểu thư. Chà, đúng là người tài cao gan cũng lớn. Ta thấy nếu muốn động dao, tìm ai cũng không có bằng Phượng Đại tiểu thư đâu. Mọi người trong phòng mới ngẩn ra. Phùng Đại Phu theo bản năng nhìn Giảng Lục tiểu thư, chỉ thấy nàng rũ mắt, quay lại nhìn cái đứa trẻ bị thương, không khỏi thở dài. Phượng Đại tiểu thư nào? Chẳng lẽ Phượng Đại tiểu thư đã cứu sống người tự sát trước cửa nhà của nàng sao? Đinh Bằng mới gật đầu. Đúng vậy. Từ sau lần đó, gã đã dứt hết mấy cây gãi ngứa trong nhà của mình và các huynh đệ dứt rất xa đó. Cả đời này, gã cũng không có muốn ăn tim heo nữa. Phượng Đại tiểu thư thật sự đã cứu được người kia sao? Nghe nói hắn đã bị một dao cắm ngay tim mà. Đinh Bằng gật đầu nói, lạ thật, ta chứng kiến tận mắt mà. Lý Đại Phu hưng phấn. Các người mời Phượng Đại Tiểu Thư đi, còn do dự cái gì nữa, sao không mau đi mời? Thân là Đại Phu Dương Y, ông vừa nghe đã biết Phượng Đại Tiểu Thư là đồng nghiệp cùng ngành, hơn nữa y thuật có lẽ còn bỏ xa mình. Phùng Đại Phu lại lắm nỗi băn khoăn. Tạ Thế Tử đã biểu đạt rõ ràng yêu thích của y với Phượng Đại Phu. Mấy ngày nay còn rất để tâm cái việc chuẩn bị cho hôn lễ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đích thân hỏi, có thể thấy y chú trọng cái hôn lễ này cỡ nào. Người ta đang chờ gã đi, bọn họ lại đến cửa xin hắn đi mổ bụng bệnh nhân. Nhìn sao cũng thấy không có hợp lễ nghi chút nào. Lục Dung Dung thấy bọn họ bắt đầu đàm luận về đại phu khác, dường như rất lợi hại. Trực giác nhanh nhạy khiến cho nàng giọt đến quỳ dưới chân của Đinh Bằng. Xin đại ca, giúp ta mời Phượng Đại Tiểu Thư đi, sau này ta sẽ trả phí chẩn bệnh, ta sẽ cố gắng kiếm tiền mà. 10 năm, 20 năm cũng nhất định trả đủ tiền, gian cầu các ngươi đó. Đinh Bằng đỡ nàng lên, Phùng Đại Phu thở dài. Vậy thì làm phiền Đinh đội trưởng đến Phượng Phủ một chuyến đi. Đối mặt với sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt trước mặt, Phùng Đại Phu chôn chân bao năm trong cái chốn thâm cung, đến mức rèn ý chí sắt đá cũng không có nhịn được mềm lòng. Đinh Bằng đáp ứng, xoay người bước nhanh ra ngoài. Phùng Đại Phu đến bên cạnh Giản Lục Tiểu Thư. Giản Lục Tiểu Thư, chi bằng ngươi về trước đi. Y thuật của Giản gia lấy chẩn mạch làm ưu thế, số ít các cái trường hợp thuộc lĩnh vực dương y thì chưa có từng nghiệm qua. Huống hồ lúc này y là Giản Lục Tiểu Thư cũng không có muốn đối mặt với Phượng Đại Tiểu Thư. Nhưng mà Giản Lục Tiểu Thư chỉ mỉm cười lắc đầu. Phùng lão, ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là bổn phận, ngươi đừng có liên tưởng nhiều. Phùng Đại Phu mới gật đầu, Giản Lục Tiểu Thư xưa nay biết chừng mực, là lão phu lo quá thôi. Bán Hạ dẫu môi nói, chúng ta phải nhìn xem Phượng Đại Tiểu Thư kia y thuật cao minh cỡ nào. Phùng Đại Phu và Tiểu Thư nhà của ta đã cho tiểu cô nương này uống thuốc. Nếu mà cuối cùng tiểu cô nương này khỏi bệnh, chẳng lẽ vì Phượng Đại Tiểu Thư đến sau mà công lao lại thuộc về nàng sao? Vậy là muốn được cái danh thần y cũng quá dễ dàng rồi. Phùng Đại Phu mới lắc đầu, Bán Hạ cô nương, ăn nói cho cẩn thận, lão phu đã tận mắt nhìn thấy y thuật của Phượng Đại Tiểu Thư, nói là điêu luyện trác tuyệt cũng không hoa, nàng không phải là loại người có tiếng mà không có miếng đâu. Giản Lục Tiểu Thư lạnh lùng nói, Bán Hạ, ngươi mà còn lắm lời, sau này đừng có theo ta nữa. Bán Hạ ấp úng lùi về phía sau. Phượng Vân Phi nghe nói có nam nhân tự xưng là đội trưởng cầu kiến bên ngoài, nghi hoặc suy nghĩ một lát, hắn lên kinh thành chẳng có bao lâu đã một bước lên mây. Thường ngày cũng quen biết không ít quý nhân tài to mặt lớn, nhưng mà thật sự không có nhớ rõ đội trưởng này là ai. Cho hắn vào, Phượng Vân Phi nói, chắc hơn nữa là đến cầu chữa bệnh. Từ khi mà được nhận vào Thái Y Viện, hiếm có thường dân nào đến xin hắn chẩn bệnh, ngay cả quan lại cấp thấp cũng không có tư cách mời hắn. Hiện tại hắn đã là tổng quản Thái Y, đứng đầu một viện, càng không có thể giới tới. Thái Y trong cung không xem bệnh cho dân thường, thông lệ này cũng vì địa vị cao cao tại thượng và danh tiếng của Thái Y Viện. Hắn phải nghĩ cách đuổi đội trưởng kia về. Không ngờ đội trưởng kia gặp hắn, hàng nguyên mới có hai câu, liền cười nói, thứ cho tại hạ đường đột, tại hạ muốn diện kiến Phượng Đại Tiểu Thư. Thật sự có chuyện muốn nhờ, không biết Phượng Đại Nhân có thể cho người thông báo một tiếng không? Phượng Vân Phi mới ngạc nhiên, ra là đến tìm Phượng Chiếu Ngọc sao? Một nam nhân lại tìm hắn làm gì? Không, không đúng, Phượng Chiếu Ngọc là con trai của hắn, nam nhân đến tìm mới là bình thường chứ. Phượng Vân Phi lắc đầu thở ra, xem Phượng Chiếu Ngọc là con gái quá lâu rồi, bây giờ thậm chí phải chuẩn bị của hồi môn cho con trai, chính hắn cũng sắp điên luôn. Hắn sai nha hoàng truyền lời, không bao lâu đã thấy Phượng Chiếu Ngọc xuất hiện. Mấy ngày trước, Phượng Vân Phi hiểu lầm hắn hạ độc Lô Thị, sau đó đã được chứng minh là Minh Châu quận chúa đã gây nên. Bây giờ nhìn Phượng Chiếu Ngọc càng thấy không có được tự nhiên. Tiêu Ngự gặp hắn cũng không có gì khác thường, lạnh nhạt chào một tiếng rồi mới nhìn Đinh Bằng. Đinh đội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Ngự hiếu kỳ. Gần đây hắn chỉ ru rú ở trong phòng, viết được một quyển sách dày cộp. Nếu cho hắn một tổ trứng gà, hắn cũng có thể ấp ra một bầy gà con. Sĩ phu phong kiến Tạ Thế Tử kia ngày nào cũng gửi thư tình, buồn nôn cho đến chết người không có đền mạng. Thế mà một mực keo kiệt, không có chịu gặp mặt hắn. Tạ Thế Tử người ta nói là phải tuân thủ lễ giáo. Bởi vậy, có người đến tìm, hắn lập tức ra ngay. Đinh Bằng không có còn thời gian để mà trò chuyện với hắn, tiến lên hành lễ nói, Phượng Đại Tiểu Thư, chỗ Phùng Đại Phu có một tiểu cô nương bị xe ngựa tông, có thể đã bị nội thương rồi, giờ đang ôm bụng kêu đau. Phùng Đại Phu và Lý Đại Phu đều đã hết cách rồi, giờ chỉ có thể cầu viện Phượng Đại Tiểu Thư. Nội thương sao? Tiêu Ngữ vừa nghe, liền giật dậy tinh thần, nói với Bách Linh, Bách Linh, về lấy cái hộp thuốc cho ta. Bách Linh đáp một tiếng, phóng đi như chớp. Đinh Bằng mới cười nói, ta biết Phượng Đại Tiểu Thư nhất định sẽ ra tay mà. Phượng Dân Phi ở một bên không có chen vào được câu nào, giờ thấy hai người tạm im lặng mới vội vàng lên tiếng. Người bị thương cái gì? Nội thương sao? Phùng Đại Phu tức là Phùng Thái Y có phải không? Phùng Thái Y còn không có chữa được, Chiếu Ngọc làm sao mà có khả năng chữa đây? Đinh Bằng kinh ngạc nhíu mày, không lẽ Phượng Đại Phu chưa có nghe nói gì sao? Nghe nói cái gì? Chuyện Phượng Chiếu Ngọc cứu người đã được truyền bá vô cùng rộng rồi, làm sao mà Phượng Dân Phi có thể chưa nghe được? Tất cả mọi người đều biết Phượng Chiếu Ngọc là con gái của hắn và vợ cũ, cho nên không có ai dám chán sống nhắc đến Phượng Chiếu Ngọc trước mặt quán. Huống chi sự kiện kia cũng quá kỳ bí, không có phân biệt được thật giả, lại truyền qua quá nhiều miệng người. Bởi vậy, đến giờ Phượng Dân Phi vẫn không có hay biết gì. Bách Linh chạy rất nhanh, cấp tốc mang cái hộp thuốc chạy ra. Phượng Chiếu Ngọc và Đinh Bằng không có quan tâm đến Phượng Dân Phi, chỉ chào qua lo một tiếng rồi ngơ ngàng bỏ đi. Phượng Dân Phi bị xem nhẹ, triệt để xanh mặt. Không có để một tổng quản thái y vào trong mắt đã đành, thậm chí ngay cả quy tắc tôn trọng trưởng bối cơ bản nhất cũng không có làm được, quả không có coi ai ra gì. Phượng Dân Phi đi tới đi lùi mấy bước, đột nhiên chạy ra ngoài. Người đâu, mang ngựa ra, đến nhận tính đường. Nhi tử của hắn đã lớn lên ở nông thôn, chẳng lẽ đã học được y thuật thông thiên, ngay cả Phùng lão còn hết cách, phải cầu viện sao? Lúc mà Tiêu Ngữ mang theo A Lục, A Thập và Bách Linh theo Đinh Bằng đến nhận tính đường. Thuốc mê đã được sắc xong, Giản Lục tiểu thư đang ngồi bên giường, bàn tay trắng trẻo thon dài, cầm chén, tự tay đút cho Tiểu Quyển. Không được uống. Tiêu Ngữ mới lớn tiếng ngăn cản, chạy vào bên trong phòng, đến bên giường chặn cái chén thuốc. Thuốc này không thể uống được. Giản Lục tiểu thư ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Phùng Đại Phu đã bị Tiêu Ngữ đột ngột xông vào làm cho hết hồn, vội nói. Phượng Đại tiểu thư, đây là thảo dược gây mê, làm theo phương thuốc của y quán giảng gia. Đã qua 100 năm kiểm nghiệm rồi, tuyệt đối không có độc tính đâu. Đứa bé nhỏ thế này cũng có thể dùng. Tiêu Ngữ nói, vấn đề không phải là đứa trẻ lớn hay là nhỏ, phải kiểm tra cái chỗ bị thương trước. Bây giờ nàng không có thể ăn hay là uống bất kỳ thứ gì. Phùng Đại Phu không hiểu. Tại sao? Tiêu Ngữ định giải thích, liền thấy một bóng người trung niên, dốc dáng tròn trịa, xà ra trước mặt, vẻ mặt ham học hỏi, đói khát nhìn hắn. Tiêu Ngữ không có hiểu gì cả, vừa thả cái hộp thuốc xuống vừa giải thích. Trong lúc đến đây, Đinh đội trưởng đã thuật lại cho ta nghe tình trạng của tiểu cô nương này. Nội thương ở bụng, rất có khả năng nội tạng đã bị thương rồi. Ngộ nhỡ vết thương ở dạ dày, thì thức ăn nuốt vào sẽ khiến cho biến chứng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa còn gây đau đớn cho tiểu cô nương. Lý Đại Phu nghe vậy mới gật đầu liên hồi. Phượng Đại tiểu thư nói rất đúng. Trước kia lão phu từng chữa cho một người bị thủng ruột, đồ ăn trong ruột tràn ra ngoài, thấy cả cái nấm kim châm trong cái bữa trưa của bệnh nhân. Mấy người trong phòng liền lộ ra biểu cảm kinh tởm, Lục Dung Dung đã sắp bất tỉnh rồi. Thủng ruột, thức ăn sẽ tràn ra ngoài, rõ ràng nhìn bên ngoài, Tiểu Quyên đâu có vấn đề gì, làm sao mà có thể bị thương nặng đến vậy chứ? Tiêu Ngữ để cho Đinh Bằng di chuyển bé gái đến một gian phòng sạch sẽ, mượn Phùng Đại Phu cái chỗ rửa tay và đổi y phục. Trên người của các ngươi không sạch, tạm thời không có nên vào. Tiêu Ngữ thấy người bên ngoài nóng vội, muốn vô phòng liền, lên tiếng ngăn cản. Bảo là Bách Linh mở cái hộp thuốc của mình ra. Tiêu Ngự nghe Đinh Bằng miêu tả, thấy bé gái có triệu chứng viêm màng bụng, sờ vào cái ổ bụng mà đau là biết ngay. Chương 86, đồng tâm hợp lực. Lời của Tiêu Ngự vừa dứt, người ngoài cửa liền dừng bước, đứng lại nhìn nhau. Đinh Bằng tất nhiên hiểu Phượng Đại Phu nói người bọn họ không sạch sẽ là ý gì. Dường như là Phượng Đại Phu yêu cầu những ai muốn tiếp cận bệnh nhân phải giữ gìn vệ sinh nghiêm khắc, đến mức không có thể nói lý. Lý Đại Phu vốn muốn xem Phượng Đại Tiểu Thư chữa trị thế nào, có phải là kỳ diệu như lời đồn hay không. Ai dè người ta không có cho vào, ông cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, mắt mong chờ tha thiết nhìn vào bên trong. Đại Phu danh tiếng đều có những bí kíp riêng, không có truyền ra ngoài. Phượng Đại Tiểu Thư không có cho nhìn cũng là lẽ đương nhiên. Giảng Lục Tiểu Thư đeo lụa che mặt, nhìn không có ra thần sắc. Bán Hạ bất bình tức giận. Phượng Đại Tiểu Thư có cái gì chứ? Phượng Đại Tiểu Thư có ý gì chứ? Người của chúng ta không sạch sẽ sao? Chắc người sạch hơn chúng ta. Tiêu Ngự biết nàng hiểu lầm, nhưng mà không có thời gian giải thích, chỉ nhìn Phùng Đại Phu. Phùng Đại Phu giúp ta giữ trật tự một chút, ta bắt đầu chẩn bệnh cho tiểu cô nương. Phùng Đại Phu mới gật đầu, Phượng Đại Tiểu Thư yên tâm đi. Bán Hạ thấy không có ai chú ý lời trách mắng của hắn, nhất thời vừa giận vừa tức, không cam lòng nói nhỏ với Giảng Lục Tiểu Thư. Tiểu Thư, rõ ràng nàng cố ý hạ thấp Tiểu Thư mà nâng mình lên đó. Giảng Lục Tiểu Thư không có nói gì, Bán Hạ đành chán nản ngậm miệng không lên tiếng nữa. Tiêu Ngự cởi áo cô bé ra, dùng tay xoa ấn nhẹ trên bụng. Ngón tay cảm giác được cơ bụng căng cứng là một trong những cái triệu chứng viêm màng bụng. Bé gái đang hôn mê kêu đau. Tiêu Ngự ấn nhẹ cái vùng bụng trên, ngón tay lần mò di chuyển dần xuống bụng dưới. Cô bé đột ngột cao giọng thét lớn. Lý Đại Phu ngoài cửa có kinh nghiệm về ngoại khoa. Biết điều này chứng tỏ nội tạng đã bị tổn thương rồi. Lòng thầm toát mồ hôi. Tiêu Ngự ngược lại đã xác định được cái vùng tổn thương. Bụng trên không có gì đáng ngại, còn đè bụng dưới thì kêu đau. Chỗ đau không có lan xung quanh, tức là cái vết thương chỉ tập trung vào một chỗ. Vị trí đó hơn nữa là ruột non đã bị tổn thương. Nội tạng trong bụng đã bị thương, chỉ bắt mạch thì không có biết được. Nếu phát hiện được, quả là trong cái xui có cái hên. Bách Linh mặc áo trắng dài che cái mũi miệng, đứng bên cạnh chờ hỗ trợ. Tiêu Ngự lật cô bé nằm nghiêng qua, giơ tay nói, rượu mạnh, băng gạc. Bách Linh lấy vải trắng ngâm trong rượu mạnh để vào trong tay của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự dùng băng gạc thoa lên chỗ xác định, ném vào khai. Kim tiêm rỗng, ống dài nhất đó. Bách Linh nhanh tay đưa cho hắn. Đầu kim đặt vuông góc, từ từ đâm vào cái chỗ đã xác định, mãi cho đến lúc có cảm giác trống rỗng, báo hiệu đã vào đến ổ bụng. Rút kim. Bách Linh nhận ống tiêm từ tay của Tiêu Ngự, cẩn thận ép đuôi ống, đẩy cái dung dịch hút được ra chén sứ. Lý Đại Phu bị chặn ngoài cửa, vũ dài cổ nhìn không có chớp mắt, hoảng hốt hỏi luôn miệng, Phượng Đại Tiểu Thư vừa chăm cứu sao? Làm thế nào hút được cái thứ đó ra vậy? Ông biết cái loại ống trúc kia, ông cũng có, nhưng mà hình dạng không có giống lắm. Ngay cả ông cũng chưa có từng sử dụng chúng như vậy. Mà những cây châm lớn nhỏ, đủ cỡ, xếp ngay ngắn trên vải trắng lại càng xa lạ. Thoạt nhìn to hơn ngân châm nhiều. Lý Đại Phu gấp cho đến dò đầu bứt tai, hẳn là không có thể chạy đến để mà nhìn cho rõ nữa. Đinh Bằng mới cười nói, nhiều đó đã là cái gì chứ? Bản lĩnh của Phượng Đại Tiểu Thư không chỉ thế này thôi đâu. Tiêu Ngự cầm cái chén đã trút dung dịch hút được ra. Cái chất dịch nhầy nửa trong suốt lẫn tơ máu. Hắn đã vốn nghĩ đến tình huống xấu nhất là cô bé đã bị thủng ruột hoặc là dở nội tạng rồi, dẫn cho đến viêm màng bụng cấp tính. Thế nên mới luôn ôm bụng kêu đau. Bây giờ xem ra cái tình trạng không tệ như hắn tưởng. Chỗ đau nhiều nhất là ruột non, chất dịch hút ra cho thấy có máu tràn vào trong khoang bụng, chỉ bằng mắt thường không thể thấy còn cái gì khác ở trong bụng nữa không. Tiêu Ngự đến bên cửa nói với Phùng Đại Phu, cơ bản đã xác định được ruột non đã bị tổn thương, có khả năng bị thủng ruột, nhưng mà không lớn. Nếu lỗ thủng lớn thì những cái thứ ô uế trong ruột sẽ tràn ra ổ bụng. dung dịch rút ra sẽ bốc mùi và có màu khác. Không chờ Phùng đại phu lên tiếng, một đại phu dáng người mấp míp dỗ dàng chen vào. Làm sao mà Phượng đại tiểu thư biết được chứ? Không lẽ người có thể thấy được tình trạng trong bụng sao? Vị này chính là... Tiêu Ngự định nói hắn sẽ tiến hành phẫu thuật ruột non. Phùng đại phu mới nói, vị này là đại phu Dương Y, giỏi nhất kinh thành, Lý đại phu. Lý đại phu mới xua tay, nào có thể gọi là giỏi nhất được chứ, cũng chỉ là hành nghề kiếm cơm thôi. Tiêu Ngự mới nói, vậy thì hay quá đi, ta muốn lập tức tiến hành chữa thương, đang cần một vị đại phu hỗ trợ. Lý đại phu còn là đại phu Dương Y nữa, vậy thì không có thể tốt hơn được nữa rồi. Hỗ trợ sao? Mắt của Lý đại phu sáng rực lên. Phượng đại tiểu thư nói lão phu có thể đến gần quan sát quá trình chữa trị của Phượng đại tiểu thư sao? Tiêu Ngự mới cười nói, Lý đại phu khách khí quá đi, đâu có chỉ là quan sát. Lý đại phu có kinh nghiệm phong phú, ta còn nhiều thứ muốn thỉnh giáo Lý đại phu đây. Lý đại phu liên tục nói không dám không dám, nhưng mà mặt cười hiếp mắt, hiển nhiên cũng vô cùng tự hào về y thuật của mình. Tiêu Ngự mới quay lại nói với Bách Linh lấy đơn thuốc khử trùng ra. Đây là do Tần tiểu đại phu giết lúc còn ở thành Hoài Thiên, bảo nàng đi nấu để mà dự bị. Phùng đại phu, trước tiên có vài thứ cần chuẩn bị, chúng ta phải tranh thủ hoàn tất trong một canh giờ để bắt đầu giải phẫu. Tiêu Ngự lấy tấm khăn bịt mặt, hiện tại ta cần nước sôi để nguội, muối và cần để mà pha dung dịch rửa vết thương, chuẩn bị cả rượu mạnh nữa. Thái độ của hắn không hề kịch liệt mà hết sức tự nhiên, như đã quen với việc chủ trì an bài mọi việc. Phùng đại phu cũng không có tự chủ làm theo chỉ đạo của hắn, gọi người trong y quán lấy những cái thứ Tiêu Ngự cần. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.